Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, Raitong Kirin. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đều đã tạo thành màn mưa. Itachi cùng Tam Vĩ thân ảnh, tại màn mưa ở trong mơ hồ có thể thấy được, đen kịt mây đen bên trong, màu vàng lôi điện thỉnh thoảng vạch phá mây đen, cho bầu trời mang đến ngắn ngủi quang minh. Tam Vĩ trên thân tạo thành từng đợt hơi nước phảng phất có linh tính, vây quanh nó, khiến cho thân thể cao lớn đều nhanh không thể gặp. Giống ngày mưa, Tam Vĩ thích vô cùng thời tiết như vậy, không trải qua phát ra một tiếng mang theo vui vẻ tiếng giống. Sóng âm đem chung quanh hơi nước đánh sơ xác, lộ ra thân thể của nó. Một cái thủy cầu nhanh chóng ở tại bên miệng ngưng tụ, trong nháy mắt liền biến thành to bằng gian phòng. Oanh một tiếng, thủy cầu cuốn lên một trận sóng nước, tựa như một viên đạn pháo hướng phía Itachi đánh qua. Ba cầu mưa Seragon điên cuồng xoay tròn, thủy cầu quỹ tích dần dần rõ ràng. Bởi vì ngày mưa nguyên nhân, thủy cầu tốc độ cùng thể tích đều so trước đó nhanh hơn một chút. Bất quá tại Seragon trước mặt, tốc độ này còn chưa đủ nhanh. Thân thể hướng bên trái di chuyển nhanh chóng, thủy cầu từ hắn nguyên bản vị trí vừa bay mà qua. Mặc dù không có đánh trúng Itachi, nhưng trước đó Itachi vừa vặn đứng tại Shinosuke đám người phía trước. Nói cách khác, cái này thủy cầu hiện tại chính hướng phía Shinosuke bọn hắn đánh tới. Nhìn xem chạy như bay tới thủy cầu to lớn, bên trong tất cả đều là độ cao áp xúc nước, độ cứng cùng sắt có so sánh. Một khi bị đánh trúng, Jonin đều phải quỳ, Shinosuke cùng Terumi Mei hai người đều không có xuất thủ. Loại vật này còn không đáng cho hắn hai động thủ. Thủy độn, nước cắt chém, một cái hơn 30 tuổi ninja đứng ở thủy cầu trước mặt. Hai tay có chút dựa vào, ở tại trong hai tay, xuất hiện một cái đường kính chừng 1 mét, cao tốc xoay tròn lấy luân bàn, răng cưa chạm luân bàn, không ngừng phát ra cắt chém không khí thanh âm, xoay tròn ở giữa, có khí lưu màu trắng, đi, cánh tay hất lên, cao tốc xoay tròn luân bàn vạch một cái mà qua, thoáng qua ở giữa liền cùng thủy cầu đánh vào nhau. Không như trong tưởng tượng bạo tạc hoặc là cả hai rằng co. Chỉ nghe thấy cờ rắc một tiếng, phảng phất như là sắc bén cái kéo cắt bỏ một tấm vải. Thủy cầu ở giữa bị hết thảy vì hai, một lần nữa hóa làm dòng nước về tới trong hồ nước. Kirigakurei cũng là nhân tài đông đúc, Shinosuke không khỏi tán thưởng nói một câu. Ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng một chiêu này lại rất hoàn mỹ phá vỡ vĩ thú công kích. Vẻn vẹn từ một điểm này nhìn, liền có thể biết vị ninja này thực lực. Nếu là cùng Konoha ninja so sánh, hẳn là cùng Asuma không sai biệt lắm. Vẫn là so ra kém Shinosuke đại nhân đệ tử, Terumi Mei nói ra. Thủ hạ cho mình kiếm thở ra một hơi, nàng đương nhiên cao hứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có Itachi đại chiến Tam Vĩ một màn này. Căn cứ vụ ẩn tình báo, Itachi nhưng còn chưa đầy 20 tuổi. Tuổi tác như vậy vậy mà có thể cùng Tam Vĩ liều tương xứng. Tìm lượt toàn bộ Kirigakurei đều không có. Từ một điểm này bên trên, Terumi Mei cũng là phi thường ghen ghét Konoha. Vì cái gì đỉnh cấp nhân tài đều sinh ra tại Konoha. Kirigakurei mặc dù cũng có nhân tài, bất quá so Konoha lại kém không ít. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Itachi không chết, một số năm về sau, hắn có lẽ xưng là khác tâm một cái Shinosuke. Đó là, dù sao là đệ tử của ta, Shinosuke tự hào gật đầu. Hoàn toàn mặc kệ, Terumi Mei vừa mới cái này lời hoàn toàn liền là lời khách sáo. Ha ha. Terumi Mei cười lạnh một tiếng. Hỏa độn, Kariuden no Jutsu, Itachi lại tới một cái hỏa độn, nhưng cái này hỏa độn lại là hướng phía bầu trời đánh tới. Theo hỏa độn đánh vào bầu trời, không trung đen kịt, tầng mây bên trong, cái kia chớp động lên lôi quang, đột nhiên tăng lên mấy phần. Tam vĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, vĩ thú có không kém hơn nhân loại trí thông minh. Itachi vừa mới rõ ràng như vậy đem hỏa độn đánh vào bầu trời. Nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nó ưa thích mây đen ở trong nước mưa, nhưng là mây đen mang tới cũng không chỉ là nước mưa mà thôi. Còn có cái kia lôi điện, xem ra người đã nghĩ đến. Itachi nhìn xem Tam Vĩ, trái tay bao bọc lấy lôi điện, tiếp lấy hắn đem tay trái giơ lên cao cao. Trên tay lôi điện tán phát ra đạo đạo thật nhỏ lôi xà. Theo Itachi giơ tay trái lên, mây đen ở trong lôi điện đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ thật to. Phảng phất là viễn cổ cự thú gầm thét. Lôi độn, kỳ lân, Itachi thản nhiên nói. Theo hắn lời nói, tay trái từ chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Rầm rầm rầm, mây đen bên trong, lôi điện phảng phất nhận lấy dẫn dắt, vô số lôi điện không ngừng giao hòa, dung hợp, tại một phần vạn giây bên trong, lôi điện tạo thành một cái dài mấy chục mét kỳ lân. Màu vàng lôi điện giao hòa, tạo thành kỳ lân biến thành màu lam. Khi Itachi chích trái triệt để rơi xuống lúc, không trung bay lên kỳ lân đột nhiên hướng phía dưới, mà Tam Vĩ thì trở thành nó trong miệng con mồi. Lôi độn tại ngũ hành nhẫn thuật bên trong, lực bộc phát là mạnh nhất, tốc độ mặc dù so phong độn muốn chậm, nhưng cũng chỉ gần với phong độ, nhưng ở tự nhiên giới bên trong, lôi điện tốc độ tuyệt đối vượt xa quá phong độn. Lôi độn, kỳ lân, cái này kỳ lân nhưng tất cả đều là tự nhiên lôi điện tạo thành, nhưng luận uy lực, tuyệt đối phải so chakra tạo thành lôi điện cao hơn mấy cấp độ. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Khi Tam Vĩ bị kỳ lân ánh mắt khóa chặt, toàn thân nó lông tơ đều nổ. Đương nhiên nếu như nó có mồ hôi lời nói có chút râu ria. Một cỗ nguy cơ to lớn bao phủ nó. Vĩ thú mặc dù cao ngạo, nhưng nên sợ thời điểm vẫn là đến sợ. Phương diện này thất vĩ Kaku cùng nhất vĩ Sukaku liền làm không tệ. Mà bây giờ, Tam Vĩ cũng không tệ. Nó sợ, đối mặt kỳ lân chi uy, Tam Vĩ rất quả quyết sợ, trực tiếp muốn ẩn vào trong nước, sau đó rời đi cái này hồ, một lần nữa tìm hồ sinh hoạt. 137 nhưng lôi điện tốc độ có bao nhanh? Tự nhiên bên trong, đều là trước có lôi điện, lại có oanh minh, đây là siêu việt vận tốc âm thanh, có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng tồn tại. Đừng nói là Tam Vĩ, liền xem như cửu vĩ ở chỗ này, cũng tránh không khỏi kỳ lân, liền ngay cả Shinosuke cũng tránh không khỏi. Kỳ lân ngươi chỉ có thể khiêng, không thể tránh, bởi vì không cách nào né tránh, trừ phi tốc độ của ngươi siêu việt tốc độ ánh sáng. Kỳ lân mở ra miệng to như chậu máu, một thanh cắn lấy Tam Vĩ trên thân. Đại lượng lôi điện chi lực điên cuồng tràn vào Tam Vĩ thân thể. Tam Vĩ không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát kỳ lân miệng rộng. Theo lôi điện chi lực không ngừng tràn vào, Tam Vĩ giãy giụa lực lượng cũng yếu xuống dưới. Kỳ lân mang theo lôi điện chi lực thực sự nhiều lắm. Toàn bộ kim hồ đều bị che kín bên trên một tầng dòng điện. Trong nước cá xem như gặp xui xẻo. Từng cái bụng chỉ lên trời. Lần này qua đi, cái này kim trong hồ đoán chừng cũng không có cái gì cá. Đều bị điện giật chết. Kỳ lân tồn tại thời gian cũng không dài. Ngắn ngủi 7-8 giây. Theo lôi điện chi lực hao hết, kỳ lân chậm rãi biến mất. Trên bầu trời mây đen cũng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mặt trời quang mang một lần nữa tản mát đại địa. Mặt hồ bên trong, Tam Vĩ thân thể không ngừng có lôi điện lao nhanh, không biết còn tưởng rằng Tam Vĩ là lôi điện hệ vĩ thú đâu. Trên thân một mảnh đen kịt, nếu như gần một điểm,